xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4664, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 31. Góc truyện audio.com, thật không có bảo bối sao? Lôi Vũ đi tới phía trước bí cảnh núi xuất hiện địa phương, cuối cùng tin tưởng Ngao Hiền cùng Đường Quả. Các ngươi nói bên trong khắp nơi sát cơ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Hiền, khả năng là thời kỳ thượng cổ biến thái bố trí đi ra đi, muốn chúng ta những người này mạng nhỏ. Cũng có khả năng, Lôi Vũ không có lại nhiều truy cứu, ánh mắt ngược lại là tại Đường Quả cùng Giang Tử Lâm trên thân đi lòng vòng, cuối cùng còn nói một câu. Thay người, Đường Quả, tất nhiên hoang hải nguy cơ đã giải trừ, Đường Quả quyết định đi hướng kế tiếp địa phương. Nàng là tính toán đem những cái kia cùng nàng quan hệ tốt tiên nhị đại đều gặp một lần, hơi chút nhắc nhở một chút, để tránh bọn họ bị Vân Nhất Trần không duyên cớ tính toán khí vận gặp nạn. Nghe Đường Quả muốn đi, hai người còn có chút không bỏ được, làm sao vừa gặp mặt liền muốn đi, không lưu lại uống hai chén sao. Ta đã là tiên quân cảnh giới. Ngao Hiền, Lôi Vũ, so ra kém. Bọn họ khoảng cách tiên quân cảnh giới còn kém không ít, không nghĩ tới Đường Quả đã trước một bước tấn cấp, đây là lão thiên gia đặc biệt an bài đi ra đả kích bọn họ biến thái đi. Các ngươi đừng đùa, sớm một chút tấn cấp tiên quân cảnh giới, khi ta tới còn gặp phải Lâm Sở, hắn cũng định bế quan, không đến tiên quân cảnh giới liền không đi ra. Ngao Hiền cùng Lôi Vũ sắc mặt khó coi vô cùng, trong bọn họ thích nhất chơi đều như vậy chăm chú. Lâm Sở có thể so sánh bọn họ yếu nhiều, nếu như bị Lâm Sở vượt qua, bọn họ còn muốn mặt sao? Bế quan đi, Ngao Hiển nói, Lôi Vũ gật đầu, vốn còn muốn đi ra bên ngoài dạo chơi, còn là trở về tu luyện đi, nếu như bị Lâm Sở tiểu tử kia vượt qua, cái kia không phải bị nhà ta lão tử đánh nở hoa. Hai người cùng Đường Quả nói một tiếng, nhộn nhịp trở về trong nhà bế quan. Bế quan vẫn là muốn tại trong nhà mới an toàn, ai biết ở bên ngoài sẽ phát sinh cái gì. Đường Quả tiến về kế tiếp địa phương thời điểm, nàng cho Lâm Sở đưa tin. Lôi Vũ, Ngao Hiển hai người đã bế quan tính toán một lần hành động đột phá đến tiên quân cảnh giới. Lâm Sở là tính toán thật tốt tu luyện, nhưng không có tính toán bế tử quan. Tại nhận đến Đường Quả tin tức sắc mặt hắn biến đổi. Ta dựa vào cái kia hai gia hỏa không phải người, vậy mà buồn bực không lên tiếng bế quan tu luyện, đây là muốn đem ta bỏ rơi đến xa xa, sau đó cười nhạo ta sao? Không được, ta muốn bế quan. Lâm Sở hùng hùng hổ hổ phóng đi tìm Đan Đế, lớn tiếng la hét. Cha cha ta muốn bế quan. Đan Đế đang nghiên cứu đan dược, nhìn thấy Lâm Sở đột nhiên xông tới, còn la hét bế quan, có chút mê hoặc. Êm đẹp tại sao phải bế quan? Lâm Sở không có bán Đường Quả, nói nàng tu luyện đến tiên quân cảnh giới. Trong đó một nguyên nhân là, nói cho cha hắn biết rõ, hắn khẳng định sẽ bị phê bình, cũng không phải việc ghê gớm gì, đừng nói. Ngao Hiền cùng Lôi Vũ cái kia hai tên tiểu tử vụng trộm bế quan quá đáng ghét. Đan Đế giật mình, cái kia bế quan đi, ngươi có thể bế quan sao? Không phải không an tĩnh được sao? Có thể, Lâm Sở hung dữ mà nói. Lại thế nào ta cũng là cha nhi tử, không thể mỗi lần đều dán tại cuối cùng đi. Đan Đế hiền hòa sờ lên Lâm Sở đầu. Không cần cưỡng cầu, ngươi cùng bọn họ không giống, tất cả thuận theo tâm ý, nhiều suy nghĩ luyện đan. Cha ta biết, Lâm Sở trong lòng cảm động, còn là hắn cha tốt. Vậy ta đi bế quan. Ân, Đan Đế suy nghĩ một chút cho Long Đế cùng Lôi Đế đưa tin. Góc truyện audio.com. Biết được Ngao Hiền cùng Lôi Vũ thật bế quan, ba người đều là một hồi vui mừng, cảm thấy chính mình hài tử lớn lên. Lâm Sở ba người đã bế quan, Đường Quả cũng cùng Giang Tử Lâm rời đi hoang hải. Cách chương.